Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Bất Tử Đan. Bạch Mạch lập tức lần theo khí tức tìm kiếm một thoáng. Lại phát hiện căn bản không có Mộ Thanh cái bóng. Liền tâm an tâm một chút. Hắn ngược lại sẽ không đối với Mộ Thanh kiêng kỵ như vậy. Mặc dù nói như cũ khả năng không phải Mộ Thanh địch thủ. Nhưng là nếu như Mộ Thanh ở đây. Lại thêm Viêm Ma Điện thực lực cường đại. Vậy mình chuyến này sợ là khó mà viên mãn. Huống chi bản thân Đào Mệnh Trận Văn đã trải qua không có. Hừ, ta đây nếu là cái kia Bất Tử Đan. Cái kia âm hồn sinh vật liền lưu cho ngươi. Nhưng là cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Khác một thân yêu khí táng cái này Bất Ly Sơn. Rơi vào cái tre đậy hận núi hoang. Bất quá cũng là tiện nghi cái này Bất Ly Sơn bất tử sinh vật. Viêm Ma Điện chủ âm hiểm cười. Nhìn thấy hai cái cường giả tối đỉnh đối đầu. Một chút cấp thấp tu sĩ cũng vô cùng mừng rỡ. Nếu như để bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Cố gắng chúng ta đạt được bảo vật cơ hội càng nhiều. Có người ở phỏng đoán cái này từ địa lúc nào có thể sinh biến hóa. Có cái kia bảo vật hiển thánh. Bằng không cái này trong lỗ đen tất nhiên nguy hiểm phi thường. Không người dám nhập. Nhưng là bây giờ không vào đi. Nhưng lại các loại tới khi nào. Tất cả mọi người hội tụ đều đến nơi đây. Gặp cái kia năng lực cao tu sĩ không nhúc nhích. Người khác thì sẽ không động. Ai cũng sợ bản thân lại là mở ra sát trận cái thứ nhất quỷ xui xẻo. Đều ở kỳ vọng có người dẫn đầu. Ầm ầm, đại địa nổ ran. Tiếp lấy không biết là thanh âm gì từ trong lỗ đen truyền tới. Thanh âm này giống như cú vọ kêu to. Càng giống như hoành quỷ nước mắt ròng ròng. Bảo vật xuất hiện. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên một đầu kim quang đại đạo từ đằng xa kéo dài đến. Từng mảnh ánh bình minh sáng chói. Bọc lấy sớm tối nắng sớm. Ở nơi này trong nắng sớm đi ra một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử đến. Như ngọc da thịt cũng lấp lóe hào quang. Càng tại mi tâm chỗ in một đóa màu đỏ yêu diễm hoa. Đây là Tây Hậu Cung Thiên Kiêu Tịch Mộng. Xem ra chẳng những thế hệ trước đại năng muốn bước vào Bất Ly Sơn. Liền Tây Hậu Cung Thần Bí Tông Môn cũng tới người. Người xem, bên kia bảo quang không ngừng. Nhất định phải đạo binh xuất thế. Nghĩ cái kia thiên nhất môn Diêu Thông Thiên. Cúc Hoa giáo thiếu chủ Hùng Dĩnh Đạt đã từ lâu trình diện. Chỉ là luôn luôn cực kỳ điệu thấp. Cho nên không làm cho người ta chú ý thôi. Có tu sĩ lặng yên than thở. Thật chẳng lẽ như trên thế hệ nói. Có thần tàng sắp xuất thế Bất Ly Sơn sao? Há không biết không có lửa thì sao có khói? Mau nhìn, giống như thực sự là thần tàng muốn xuất đến. Có người hô to, tiếp lấy liền gặp một đạo bạch quang lóe lên. Nhào về phía rừng đá lỗ đen. Trong đêm tối bạch quang gai mắt, cực kỳ chói mắt, quá nhanh, cơ hồ chính là nháy mắt trong nháy mắt. Bạch quang liền không gặp. Hắc hắc, có người đi vào. Mộ lão quỷ, người liền đợi đến ăn lão nương nước rửa chân đi. Cửu u diễm nữ thân rắn uốn éo tiếp lấy nhào vào. Cái này vừa có người mở đầu, liền giống mở cống hồng thủy. Đám người nhao nhao bay vào. Sinh tử đương đạo, ách nạn giáng lâm. Tất nhiên từng tiếng thê lương thanh âm phía sau thì là tĩnh mịch im ắng. Huyết quang đêm tối. Ấn chứng cái này sát cục đáng sợ. Tất cả mọi người mang theo phòng ngự mạnh nhất xông vào. Nhưng là còn khó miễn vẫn lạc. Bạch Mạch cũng là cẩn thận đề phòng. Kinh văn vận chuyển. Thân hiện lên thiên văn lam hà. Xoáy lên màn sáng đem thân thể của mình che khuất. Một đầu chui vào. Cái này trong hắc động rốt cuộc lại là một mảnh thiên địa. Bốn phía tung hoành giống như là mộ đạo. Nhưng hoặc như là hang đá. Cao chừng 5-6 trượng, rộng hẹp không đồng nhất, hào không ảnh hưởng ghé qua, đám người vừa vào bên trong liền đều tản ra, Bạch Mạch nhô lên huyền huyễn màn sáng thiểm điện xông vào. Không ngừng nghe được có mũi nhọn giết chóc chạm tại màn sáng bên trên. Đụng bản thân tâm sóng chiều động, loại cảm giác này lại hình như là ở lao lung cái loại cảm giác này. Bất quá bây giờ hắn đã là thiên văn tu sĩ. Đạo thai diễn hóa màn sáng, phảng phất đạo kinh hoa văn, phòng ngự thực vì cường đại, nhất thời. bên ngoài rất nhiều sát cơ cũng không làm gì được. Ngoặt mấy ngoặt, liền tại một đạo thạch đầu suối nước dưới, hiện một gốc cây rong. Hương khí nghênh mũi, thấm người phế phủ, nhất định là bảo vật. Thuận tay rút ra, lại đem cái kia bồi dưỡng linh thảo suối nước dùng không gian chữ vật ngọc khí chứa một gần một nửa. Chấm chấm, bằng trực giác, cái này nhất định là đồ tốt, không thể uổng công. Lại thâm nhập hồi lâu, tốc độ dần dần bị hạn chế, Bạch Mạch cảm giác trên thân trọng lượng bỗng nhiên tăng lên. Chẳng lẽ có vô thượng pháp bảo ở đây? Bằng không làm sao lớn như thế uy áp, cũng không nghe được có người kịch đấu. Bản thân nếu không phải là có cái này kỳ dị thần thông, đã sớm bị ép thành huyết thủy. Cho dù là dạng này, cái kia trên thân Lam Hà đều muốn bị đập vụn. Ta biết, đây là Bất Ly Sơn chân chính sát cục mở ra. Bởi vậy, lập tức diễn hóa vô thượng đạo kinh, lợi dụng sông núi đại thế, mượn nhờ lòng đất khoáng mạch chỗ bố trí đưa sát cục. Thánh tôn bố trí xuống sát cục, không có người có thể chống cự, giống như lại có vô số người vẫn lạc. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Mạch chỉ sợ rốt cuộc ra không được Bất Ly Sơn. Tốt tại chính mình đối địa mạch rất là quen thuộc, càng đem một khỏa huyền tinh nuốt vào, trợ giúp khổ hải thu nạp, tay nâng dịch linh đạo văn, bắt đầu tính toán địa mạch hướng đi. Vượt tính toán càng là kinh hãi, cái này tựa như là tử địa, chỉ có một cái người sống, lại ở cách trăm dặm hơn bên ngoài, toàn bộ trong huyệt mộ nguy cơ trùng trùng, hơi chút không chú ý liền có chết không sinh. Dịch linh đạo văn biểu hiện địa thế chi tượng, vì ly thiên, ly địa, cùng ly nhân, cái này là sinh vật tuyệt diệt tâm ý. Bạch Mạch một bên tính toán, vừa hướng lấy mộ huyệt kia mê cung chính vị đi đến. Có cái này dịch linh đại đạo diễn hóa, bản thân lắm có hy vọng người thứ nhất đến ly lạc. Ly tâm thánh tôn chỗ nương thân, hắn không có cái gì xâm phạm tổ tiên ân nhân ý tứ. Tương phản, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp đỡ tăng thêm sát cục. Lẩn tránh cái này một đào mộ hành vi, bế tắc ngay tại thánh tôn chân chính nơi ngủ say, nhưng là sinh cơ cũng liền tại chỗ. Lúc này, một đầu dài mấy chục trượng cự mãng từng tia rỉ ra hàn khí đánh tới. Bạch Mạch khó mà tránh ra, phất tay hướng về phía cự mãng bảy tấc chỗ chính là một quyền. Lam quang lấp lóe, tấn mãnh một quyền, đem cự mãng đánh cho lân phiến tung bay. Nhưng thật giống như căn bản vốn không có thể thương về căn bản. Phản cái kia cự mãng, há miệng ra, mùi tanh ngập trời, ra vô tận màu đỏ tươi lưỡi ảnh, như ngàn vạn đại xà kinh không. Đối kháng Bạch Mạch, lăng lệ đáng sợ, một quyền tiếp lấy một quyền liệt thiên nện gõ. Tại trong thạch động nổi lên cường đại xấu gió tanh bão. Tại đấu cự mãng thời điểm, hắn càng biết không được tính ra sát cục. Hậu thiên đạo văn bước số liên tiếp xúc động, nhưng cuối cùng không cách nào hóa giải. Phản bản thân cường đại nhục thân giống như tại trong sát cục. Cự mãng miệng lưỡi không ngừng chảm kích dưới, sắp không chống đỡ được nữa. Khổ hải lại có suy bại dấu hiệu, để sự kinh hãi. Chẳng lẽ mình vậy mà yếu đến loại trình độ này? Vẻn vẹn một đầu lạn xà liền gọi mình đạo tiêu Bất Ly Sơn sao? Một đầu lạn xà cũng đánh không chết, còn muốn cùng ta đánh nhau chết sống. Một tiếng lãnh ngạo giọng nói truyền đến. Bạch Mạch hai mắt tỏa sáng. Là nàng. Hàn mang lấp lóe, sát khí ngập trời. Một trận huyết tinh đầy trời. Hơn 10 trượng cự mãng chỉ một chút liền bị chém xuống vô số đoạn. Đạm Đài Tuyết. Bạch Mạch nhìn lên trước mắt cái này đã quen thuộc lại mạch sinh nữ hài tử. Bộ dáng không có thay đổi gì. Vẫn như cũ là không ăn khói lửa nhân gian thanh cao cao ngạo. Khuôn mặt nghiêm túc, ngươi, không đả kích ta có thể chết sao? Bạch Mạch tâm tình khó chịu, nhưng lại không làm gì được nàng. Cũng không tệ lắm, ba, thời gian 4 năm, tu thành thiên văn cảnh giới. Nhưng là y theo ngươi bây giờ tốc độ, hiểu thông thiên văn về sau, cũng không phải ta địch. Trừ phi ngươi đạt được vô thượng tiên tàng. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Vô thượng tiên tàng, thứ này nói nghe dễ dàng. Hoặc là đầy đủ tiên thiên cực đại khí vận. Ai có thể thu được? Đúng, bất tử đan đến tột cùng là cái gì? vì cái gì cũng có thể dẫn đến bọn hắn vậy mà liều chết đến đào thánh tôn mộ phần. Bạch Mạch đè xuống vừa rồi phiền muộn, ngươi không biết, làm sao sẽ trộn lẫn đến nơi đây? Đạm Đài Tiết không hiểu, không muốn nói với ngươi, ta tới xem náo nhiệt được không? Bạch Mạch cố ý chọc giận nàng, nào biết Đạm Đài Tiết căn bản vốn không khí. Được, ngươi xem đi, rốt cuộc không cần miệng ra nơi đây. Vừa nói vừa hướng về bên trái bay đi. Không đúng, hẳn là mặt phải. Bạch Mạch hô, y theo dịch linh đạo pháp tính toán, hẳn là mặt phải mới là sinh lộ. Có thể Đạm Đài Tuyết không để ý tới chút nào Bạch Mạch, vẫn là kiên trì đi phía trái. Bạch Mạch bỗng nhiên trong lúc vô hình cảm thấy, Đạm Đài Tuyết hẳn là đi đối với chút, nhìn thần tình không giống đi loạn. Lại mình cũng mới tiến dần đạo pháp mấy năm, khó mà được đạo kinh chi tinh. Nghĩ vậy, cũng không kiên trì, đi theo Đạm Đài Tuyết chạy đi. Cứ như vậy lại liên tiếp ngoặt hơn 10 đạo động quật. Bạch Mạch càng chạy vượt quái, làm sao từng bước là tử lộ. Không phải là Đạm Đài Tuyết bị thương hạt làm cho đến từ giết đi. Liên tiếp hô mấy tiếng, Đạm Đài Tuyết cũng không để ý. Lại Đạm Đài Tuyết ngẫu nhiên sẽ còn trái chặt một thoáng, phải chạm một thoáng, mỗi lần chém một cái, đều sẽ đối ứng nhớ tới tiếng ầm ầm. Bạch Mạch đều sẽ cảm giác được áp lực tại giảm bớt. Nhưng là chung quanh huyết khí lại càng là to lớn, giống như người chết càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên có một tiếng cực kỳ to lớn thanh âm truyền đến. Viêm Ma lão gia hỏa, ngươi đi không? Chính là ta giết không ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể rời bỏ cái này thượng cổ sát cục. Nếu quả thật may mắn đi ra ngoài, ta làm quỷ cũng muốn đưa ngươi ra mỏng rút gân. Giọng nói cực kỳ thê lương. Lại không biết là vị nào cường giả bị Viêm Ma điện chủ chém xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.